Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 10 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Để mừng lễ xuất quân, Thành Quỷ mời tất cả đại biểu có mặt cùng ăn Tết và họ gọi vui là Tết Quang Trung, kèm theo lời chúc nhau thắng lợi, tiến quân với tinh thần chân cứng đá mềm. Thay mặt quân khu, đồng chí Bảy Thuần đốt một bánh pháo dài, món quà của đồng bào Quế gửi góp niềm vui thắng trận. Ai nấy cười vui, vỗ tay hoan hô trong tiếng pháo lệnh nổ râm ran dội cả một góc rừng. Song bữa liên quan Tết có rượu, có bánh chưng, Lưu Dương bỗng ngần ngại, không muốn gặp Tám Lê theo lời hẹn. Ông biết những băn khoăn của mình đã trở thành vô nghĩa bởi chỉ thị của cấp trên đã được ban hành thì không có cách gì để thay đổi. Đang tìm cách né tránh ông Tám thì liên lạc xuống gọi. Không còn cách nào khác hơn, chính Quỷ Dương đành phải theo chân người liên lạc. Đến nơi, thấy có mặt đại tá Đặng Thà, Lưu Dương tính rút lui, song ông Tám lên tiếng khơi mào câu chuyện từ việc trao phó cho Dương nhiệm vụ thuyết trình về công tác chính trị trong chiến đấu tại một cuộc hội thảo công tác đảng sắp được tổ chức. Bên chén trà ngát hương sen, không khí buổi nói chuyện trở nên cởi mở hơn, thân tình hơn. Được sự gợi mở của phó bí thư khu Quỷ Tám Lê, Dương trình bày những trăn trở của mình về chiến dịch Mậu Thân. Thấy gương mặt ông Tám thay đổi sắc diện liên tục, Dương thấy hối hận vì những gì đã nói. Liệu ông Tám Lê có gì những lời nói thực lòng của Dương mà bắt anh làm kiểm điểm không? Phần 11 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên với nhiều chi tiết khá ghê cấn. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Dạo này á, ba bận việc lắm mẹ à. Mẹ không tưởng tượng được ba con phải làm việc suốt từ tinh mơ cho tới tối, có buổi đến 12 giờ đêm. Mà cái ăn cái uống ở rừng thì kiếm đâu ra chất tươi. Thương ba quá mà chẳng có cách gì giúp cho ba được. Mẹ ơi, con báo tin vui cho mẹ là quà của mẹ con đã đưa tận tay ba. Con nói rõ quà của mẹ gửi cho ba. Thoạt đầu ông già có vẻ lừng khừng, phân vân. Một lát sau ông mới nhận. Cũng nhờ có chú Lưu Dương nói hộ nữa mẹ à. Chú Lưu Dương tức là chú Chính Võng, chồng Thiếm The, mới từ Bắc vào, hiện cũng làm việc với ba. Chú Lưu Dương vẫn nhắc tới mẹ luôn. Chú ấy dễ thương lắm. Chú ấy hứa sẽ hết lòng giúp đỡ, thuyết phục ba để gia đình được đoàn tụ. Ba có vẻ nể chú ấy. Con rất tin là mọi sự sẽ trở lại tốt đẹp. Mẹ ơi, cứ nghĩ đến ngày gia đình sum họp đoàn tụ là con đã trào nước mắt. Mẹ hãy ráng chờ đợi, chắc là ngày ấy không còn xa nữa. Bà Đào buông lá thư, bỏ kính ra, hai tay bưng lấy mặt, mặc cho nước mắt cứ chảy ròng ròng xuống má. Bà cố nín không khóc thành tiếng. Nỗi chờ đợi trong lòng bà đã quá mòn mỏi, giờ đây chỉ cần hy vọng sắp được gặp lại chồng con là bà có thể khóc to lên. Khóc cho vơi đi đau khổ, cho thỏa bớt trống trải cô đơn. Chắc là ngày ấy không xa nữa. Có thật thế không con? Ôi, mẹ mong ngày mong đêm, mong mòn con mắt, mà lúc nào mẹ cũng lo sợ cái ngày ấy quá xa. Xa đến nỗi lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa được gặp lại ba con, chưa được gặp lại con gái yêu của mẹ. Đêm nào mẹ cũng thắp hương lên bàn thờ Phật, cầu mong Đức Phật từ bi, phù hộ độ trì cho ngày đoàn tụ gia đình. Nhưng con ơi, cho đến lúc này mẹ vẫn nơm nớp lo âu. Biết đâu cái ngày được gặp nhau chưa hẳn là ngày vui đoàn tụ, mà trái lại, ba con vẫn giận mẹ, vẫn chưa tha thứ cho mẹ cơ mà. Biết ba con còn thương mẹ nữa hay không? Mẹ biết mẹ có lỗi, mẹ yếu đuối, mẹ đã cầu xin ba con vì đại lượng mà bỏ qua cho. Thà rằng ba con căm ghét mẹ, ghê tởm mẹ, bỏ mẹ để yêu người khác, thì mẹ coi như số phận của mẹ đã được quyết định. Nỗi đau khổ mẹ phải gánh chịu, vì phải chăng đấy là tự mình trừng phạt mình. Thời gian và các con sẽ giúp mẹ khuây dần nỗi đau. Mẹ sẽ tự tìm cho mình một cách sống tự do và thỏa đáng. Thà như thế, đằng này, ba con vẫn tỏ ra chưa thể quên mẹ, mà muốn trừng phạt mẹ, buộc mẹ phải sống trong thắc thẩm hoài nghi, buộc mẹ vừa phải chờ đợi, vừa phải nản lòng. Ôi, con gái mẹ ở xa, con đâu biết nỗi cô đơn buồn tủi của mẹ. Con biết không, mỗi lần nhận được thư con, mẹ lại mong thư ba con, dù chỉ vài dòng. Ba con vẫn im lặng, cái im lặng đến dễ sợ. Mẹ không còn can đảm để viết thư cho ba nữa. Sự im lặng ấy đã xúc phạm tới lòng tự trọng của mẹ. Theo lời khuyên của con, vượt qua chút tự ái thường tình, mẹ đã gửi một món quà nhỏ biếu ba con. Ông ấy nhận, vậy mà không gửi về cho mẹ được một lời cảm ơn. Tuy nhiên, mẹ vẫn đợi chờ, vẫn hy vọng. Bà Đào đọc hết thư con gái. Cứ đọc một đoạn, bà lại rơi nước mắt tâm sự cùng cô hoàng hậu vô hình của bà. Bà đọc xong gấp thư rồi mở ra đọc lại. Cửa phòng đóng kín. Bà ngồi một mình và cái rét buổi chiều len trong gió heo đang thì thầm ngoài vườn cây. Cảm thấy lạnh, bà đứng dậy mở tủ lấy chiếc khăn len trùm lên đầu. Bà bỗng thảng thốt khi nhìn thấy bóng mình trong gương lớn gắn vào cửa tủ. Lẽ nào mình đã già đến như thế? Tại vì cái rét và nỗi buồn làm sắc mặt bà u ám lại, hay tại bà trùm chiếc khăn len cẩu thả dịu dàng? Bằng một động tác dứt khoát, bà Đào cởi ngay chiếc khăn ra, sửa lại mái tóc, cảm thấy yên tâm hơn. 43 tuổi chưa đến nỗi quá già, nhưng nếu được hoàn toàn sung sướng hạnh phúc, bà sẽ còn trẻ đẹp hơn nhiều. Bà buông tiếng thở dài, chao ôi, thời gian chờ đợi quả là mòn mỏi đáng sợ. Ngày mang hai con ra phong thái tiễn chồng đi tập kết. Đào mới 30 tuổi, ai cũng chỉ gọi là chị Đào. Những cán bộ lớn tuổi gọi Đào bằng cô, bằng o. 30 tuổi đã hai con, nhưng hồi đó Đào hãy còn tươi mát như con Mai bây giờ. Thế mà đã 13 năm xa cách, 13 năm chị chịu đựng cuộc sống cô đơn âm thầm. Thoạt đầu, chị cũng tin là mình ráng chịu lấy 2 năm, đất nước sẽ tổng tuyển cử hòa bình, chồng chị sẽ trở về. Thực ra, chị không hình dung được chồng mình sẽ trở về đây như thế nào, có còn là anh tiểu đoàn trưởng nữa hay không, hay là trở về như một thường dân, lại cầm dao đi làm thợ nề. Chị không hề nghĩ tới mà chỉ cần có anh, dù thế nào cũng được. Vắng anh, chị buồn nhưng không khóc. Chị hãy còn trẻ, còn xinh gái, ra đường ra chợ, chị bỏ ngoài tai những lời bẩn cợt. Chị xa lánh những người đàn ông thường nhìn chị bằng đôi mắt khác thường. Đôi mắt không giấu được vẻ thèm muốn. Chị sống đứng đắn, mực thước, hết lòng với bà con họ hàng, nhân hậu với mọi người. Từ bé đến lớn, chị sống ở Huế. Thành phố Huế đối với chị là yêu thương, là ân tình, là nơi che chở và đùm bọc cho chị. Đến nỗi, chị không hề mặc cảm rằng hoàn cảnh của mình khác xa với khá nhiều người. Chị là vợ một chiến sĩ cách mạng có tên tuổi, một người không hề tiếc thân mình để chống lại cái chế độ chị đang sống. Sự giản đơn ấy đã thành thói quen. Cho đến lúc 2 năm trôi qua mà phố xá chợ búa vẫn như thế, mọi người vẫn làm ăn buôn bán như thế, ngày song thất, chị vẫn phải treo lá cờ ba sọc đưa lên cửa nhà mình, thì chị cảm thấy sững sờ hơn là chiến dịch Tố Cộng với những khẩu hiệu ghê rợn bắt đầu. Người ta đóng lên bên cạnh số nhà chị ở một mảnh bảng đen, dấu hiệu gia đình cộng sản. Mảnh bảng đen ấy bắt buộc mọi người xa lánh chị như xa lánh người hủi. Ra chợ, đã có tiếng thì thào. Mụ vợ Việt Cộng. Vài người khách hàng quen lờ chị đi, bước qua hàng khác. Người ta coi chị là phần tử nguy hiểm, phần tử thù nghịch. Chị bị chất vấn, chị phải kê khai, phải trả lời vào biên bản. Tuần nào chị cũng phải trình diện để trả lời những câu chị đã trả lời hàng chục lần với chính quyền khu phố, với cảnh sát, với đội công tác đặc biệt, tức là đội diệt cộng. Người ta công khai ép chị phải ly hôn với chồng. Người ta sẽ tháo gỡ tấm bảng đen cho chị chừng nào chị ký giấy từ bỏ người chồng thân yêu của mình. Đấy là thời gian chị đau đớn tột cùng. Chị khóc hết nước mắt với các con, với bạn bè, với chị em. Ngày đi ra đường, chị cúi mặt xuống, đêm về nằm khóc một mình. Nước mắt thấm mặn trên áo gối đơn chiếc. Tên mười sát, phụ tá an ninh khu phố, hôm nào cũng đến nhà chị, với bộ mặt đỏ gai và mùi rượu nồng nặc. Hắn nhìn người đàn bà như muốn lột ruồng người ta ra. Núm yết hầu chạy lên chạy xuống. Của em tính sao? Một câu hỏi vừa hách dịch vừa nhã nhớt. Hắn cứ ám chị suốt cả tháng. Chị đã tính đến nước bỏ đi, nhưng đi đâu cho thoát cái miền Nam này? Có lúc muốn uống một liều thuốc ngủ cho xong nợ đời, nhưng nghĩ thương con còn non dại, chị không nỡ. Cho tôi suy nghĩ 3 tháng. Chị xin với tên mười sát. Ừ, thì cho 3 tháng, mà nghỉ ngơi cho chín chắn. 3 tháng là 90 ngày. Ngày nào cũng vậy, bưng bát cơm lên là trào nước mắt. Người xưa có nói, bữa cơm thường nước mắt thay canh. Quả không sai. Ngày cứ qua đi, khóc mãi cũng không dời được nỗi đau đớn. Làm sao chị có thể bỏ chồng, người chồng chị hết lòng kính trọng và thương yêu. Nhưng không bỏ chồng thì người ta hành hạ chị đến bao giờ? Mười sát thỉnh thoảng lại đến thông báo cho chị Đào biết sự tiến triển trong công vụ của hắn. Nè, cô em, hôm nay thêm 2 chị đã ký giấy ly hôn. Cô có biết chị Lê ở đầu cầu gia hội không? Đấy, bướng bỉnh như con mụ Lê mà cuối cùng cũng phải chấp hành chính sách của Ngô Tổng thống. Một buổi chiều, mười sắc dẫn đến nhà chị một người đàn ông đội mũ phớt, đeo kính mát. Chào chị Đào. Chị có nhớ ra tôi nữa không? Người đàn ông bỏ mũ, bỏ kính ra và chị Đào ngạc nhiên đến nghẹt thở. Sáu Nhuận. Người đàn ông nọ là Sáu Nhuận, vốn là bạn thân với Tư Thiên. Nghe đâu cũng có cấp to ngang như Tư Thiên. Hồi chị lên Phong Thái chia tay chồng đi tập kết, chị gặp cả vợ chồng Sáu Nhuận. Vợ Sáu Nhuận bán hàng tắm ở chợ Phú Bài. Vợ chồng Sáu Nhuận đã mời vợ chồng chị tới ăn cơm. Không hiểu sao, Sáu Nhuận đi tập kết từ dạo đó, nay lại đang ngồi tủm tỉm cười nhìn chị. Mười sắc khoe. Cô Đào coi, anh Sáu đây cũng là tay diệt cộng có hạn. Thường vụ huyện ủy cộng sản đó nghe. Một cây nằm dùng hàng năm trời, chuyên sống với hầm bí mật. Vậy mà cũng sớm tỉnh ngộ trở về với chính nghĩa quốc gia. Sáu Nhuận thân mật hỏi thăm đời sống của mẹ con chị. Đào tỏ ra ái ngại cho hoàn cảnh vô vọng của chị. Cuối cùng y nói. Tôi tưởng chị phải ký giấy ly hôn với Tư Thiên từ lâu rồi. Ở ngoài Bắc, Tư Thiên nó có chờ chị đâu. Mà chị cắm sào đợi người ngủ. Chị chưa biết gì hay sao? Chị Đào thật thà lắc đầu. Dạ chưa. Sáu Nhuận bèn kể cho chị nghe vài đoạn đời tập kết của Tư Thiên. Y kể rằng chính y là tiểu đoàn phó cùng với Tư Thiên, sau đó người ta mới điều y trở về quê nằm dùng. Hồi ở ngoài Nghệ An có một cô giáo dạy cấp 2 khá xinh đẹp và chuyên dáng, tỏ ra quyến luyến Tư Thiên. Tất nhiên là Tư Thiên cũng mê, chứ không có lửa thì làm sao có khói. Anh chị quấn quýt nhau quá, đâm ra tai tiếng. Chính y có chân trong tiểu đoàn quỷ, đã tham dự cuộc họp để nhắc nhở Tư Thiên. Nhưng nhắc nhở là một chuyện, chứ cô giáo đã trót mang bầu thì làm sao mà tiểu đoàn không cho cưới. Y kể lơ lửng mà chị Đào nghẹt thở tái mặt. Câu chuyện bịa đặt của tên phản bội, dẫu chị nửa tin nửa ngờ, cũng là một giọt nước làm trào chén nước vốn đã ứ đầy. Chị đến nhà người bạn gái thân thiết là chị Quyển, vợ anh Tân, để tâm sự, để mong nhận được vài lời khuyên chân tình. Chị Quyển là người đàn bà phúc hậu, nghe chị Đào kể chuyện trong nước mắt, cũng khóc theo. Hai chị em sụt sùi với nhau một lúc, rồi chị Huyền bảo. Sao Nhuận là tên đầu thú phản bội? Tin làm chi mồm hắn? Không thể có chuyện Tư Thiên cưới vợ, ngoài ấy người ta nghiêm lắm. Nhưng mà Đào nè, cũng phải vượt qua được khúc eo này. Không ký giấy ly hôn với chồng thì tụi hắn còn làm khổ mẹ con mày mãi, không chịu nổi đâu. Mà ký giấy thì mang tiếng phụ bạc với chồng đã đành, mà rơi vào tay tụi ác ôn ngay. Thằng Mười Sắc đeo đẳng mày mãi, không chỉ vì công vụ mà còn có ý đồ. Tao thấy những tiền mấy lắm rồi. Chị Mai bên khu phố Thuận Thành, chị Lộc ở An Hòa, ký giấy ly hôn hôm trước, hôm sau trở thành vợ lẽ của tụi an ninh, cảnh sát. Tao bàn với mày thế này. Về bên này ở với tao. Anh Tân thì mày biết đấy, là bạn chí cốt của chồng mày hồi còn trẻ. Hồi đó kiếm được đồng nào, hai anh em cũng bỏ vào tiêu chung. Bây giờ thì hoàn cảnh mỗi người một khác. Tuy xa nhau, nhưng lòng dạ vẫn quý mến nhau. Mày cứ mang cả hai đứa con dọn về bên này, nhận làm lẽ cho anh Tân. Tao sắp xếp là anh phải ưng. Mà anh cũng phải quý mày. Tao xem cơ chừng này, đất nước còn lâu mới thống nhất. Mai kia, Tư Thiên trở về, có trách tao tao chịu. Chị Đào băn khoăn và ngượng nghịu. Trằn trọc suy tính mấy đêm, cuối cùng đành liều, chị tự an ủi rằng, chẳng qua hoàn cảnh nó câu thúc như thế, chứ có phải mình phụ bạc gì đâu. Quả thực, chị Quyển là người đàn bà đảm, tháo giác. Chị sắp xếp mọi việc lẹ làng như không. Ông Tân buổi đầu cảm thấy việc sắp xếp này là vì nghĩa cả, không phải ông ham hố. Nếu ông ham bồ bịch nọ kia, ông sẽ kiếm một cô trẻ trung. Chứ chị Đào chỉ thua chị Huyển có 2 tuổi. Nhưng rồi họ sống với nhau cũng hay hay, cũng hòa thuận. Được hơn 1 năm thì phong trào cách mạng ở thành phố Huế tuy âm thầm nhưng trên đà phát triển mạnh. Một buổi tối, ông Tân nói với Đào. Anh được tin Tư Thiên đã về rừng rồi. Bây giờ tính sao đây? Cả 3 người, ông Tân, chị Huyển, chị Đào tính toán với nhau cũng chóng vánh. Chị Đào làm đơn xin ly dị với ông Tân, tậu một ngôi nhà bên gia hội và đem 2 con về. Tất nhiên, số tiền tậu nhà có phần đóng góp của ông Tân. Họ chia tay nhau vui vẻ, mặc dù bề ngoài đánh tiếng là có chuyện ghen tuông nọ kia. Bà Đào trở về cuộc sống như xưa, trong lòng có gợn lên một chút ân hận là dù sao mình cũng không giữ trọn vẹn thủy chung. Bà coi thời gian sống tạm lánh, trời thấp thì phải đi cồm, chứ biết làm sao được. Bây giờ thì xã hội miền Nam càng ngày càng lộn xộn, biết đảo chính này đến đảo chính nọ. Mười Sắc, tên ác ôn trong khu phố này đã lan bạc vô tận trong Sài Gòn. Sáu Nhuận đã bị du kích cách mạng trừng trị ngay tại nhà nó dưới Hương Thủy. Bà Đào sống với 2 con, nuôi dạy chúng nó, hy vọng chúng nó và chờ đợi ngày về của Tư Thiên. Bà vẫn giữ quan hệ tốt với gia đình ông Tân. Trong thâm tâm, ông Tân cảm thấy buồn vì cuộc chia tay này, ông vẫn yêu bà Đào. Thỉnh thoảng, ông lại sang gia hội. Bà Đào năn nỉ với ông, xin ông đừng lui tới lén lút, rồi tiếng tâm sẽ chẳng hay ho gì. Lúc đầu, ông Tân không muốn vâng lời. Bà Đào phải làm mặt giận, xua đuổi ông, cấm ông không được lui tới nếu không có bà Quyên đi cùng. Ông Tân đành chịu vậy. Mở cửa, bà Đào mới nhận ra đã nhá nhem tối. Bữa cơm dọn tươm tất trên bàn. Có thịt bò xào, có canh cá nấu chua. 2 chàng sinh viên mãi mê học, bây giờ cũng vừa xuống. Vậy mà Chiến vẫn chưa về. Bà Đào buồn rầu ca cẩm. Còn với cái, đi suốt ngày, có mấy khi gặp mặt hắn ở nhà. Cả nhà đợi cơm, làm bà Đào vừa sốt ruột, vừa bực mình. Mấy lần bà Đào nhắc lòng bàn ra, bảo cứ ăn. Nhưng thực và Hoàng Can là cố ráng chờ thêm 30 phút. Chờ mãi vẫn không thấy tâm hơi gì, cả nhà đành ăn cơm trước. Bữa cơm vừa xong, con Xuyến đang dọn dẹp bát đĩa, thì có tiếng léo nhéo ở ngõ. Anh Thực ơi, giúp em một tay. Nghe đúng tiếng thằng Hoạt, bà Đào và cả nhà đổ xô ra. Trên chiếc xích lô vừa ghé vào ngõ, Chiến bị sai Bí Tỷ đang ngoẹo đầu trên cánh tay Hoạt. Thực và Hoàng vội xốc nách Chiến dìu vào nhà. Chàng học sinh quân trường Thủ Đức đầu tóc rũ rượi, mùi rượu sặc sụa, chân bước chạnh choạng như không bám đất. Không sao đâu, cậu ấy quá chán một tí thôi, mà tủ lượng cậu Chiến cũng xoàng. Hoạt an ủi bà Đào. Chiến vừa bước vào đến nhà đã quỳ xuống và nôn thốc nôn tháo ra. Một thứ mùi chua chua nồng nồng bốc lên. Bà Đào lật đật lấy nước cho Chiến súc miệng, lấy khăn bông ướt lau mặt cho cậu con trai, y như lúc cậu mới lên ba lên năm. Hai chàng sinh viên xốc Chiến vào phòng tháo dài, cởi áo khoác và đặt lên giường, ủ chăn ấm tử tế. Trong lúc đó bà Đào ngán ngẩm thở dài. Trời đất! Mi cứ về đây mà nôn mửa ra, cho mẹ mi hầu con à! Thằng Hoạt đứng bên cạnh bà, gãi đầu sồn sột. Con trai mà mẹ cũng phải vui chúng bạn chứ. Bà Đào quắt mắt nhìn Hoạt. Mi dẫn hắn đi nhậu nhẹt vậy đó à? Hoạt không trả lời câu hỏi bà Đào mà trân tráo xôi sang chuyện khác. Ô Sen có tới đây không mẹ? Nghe ô bảo là biếu mẹ bao thóc ăn Tết. Bà Đào biết thằng ác ôn này là dòi tiền. Cái gì chứ, tiền thì hắn không bao giờ quên, dù chỉ một hào. Bà giận quá, không nói gì cả, lẳng lặng đi xuống bếp, tìm tro để đổ vào bãi nông ói của cậu Quý Tử. Cơ quan thành ủy Huế đóng trong một khu rừng cây cao thoáng đãng, núp dưới những tán lá xanh ken kín. Hội trường là một ngôi nhà rộng, mái danh, cất hai tầng, vách thân nứa khép, cửa chính mở bốn bề, cửa sổ có chấn song tre chạy dài theo vách. Hôm nay, hội trường trang hoàng lộng lẫy khác thường, màu sắc rực rỡ của cờ, khẩu hiệu, dài phong, khăn bàn của những chậu hoa rừng lẫn hoa giấy, đặt thành một dải trước sân khấu, tất cả tạo nên một không khí vui vẻ mà nghiêm trang. Chính giữa hội trường, nơi những hàng bàn ghế bằng tre nứa vừa dẹp đi, là một cái bàn cái lớn có hàng rào lan can bằng nứa. Thành phố Huế và vùng nông thôn kế cận hiện ra với đầy đủ sông ngòi, cầu cống, thành quách, đường xá, nhà cửa, cứ điểm và đồn bót địch vân vân. Có cảm giác ta đang từ máy bay trực thăng nhìn xuống. Đấy là công trình của một số cán bộ đồ bản và vài họa sĩ trang trí khéo tay. Hội trường của thành ủy Huế là nơi khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên tổ chức lễ xuất quân, chính thức trao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia chiến dịch. Cán bộ được triệu tập là các cấp chủ trì từ trung đoàn trở lên, các bí thư huyện ủy, quận ủy. Ở trung đoàn 7, Tư Thiên và Lưu Dương bàn giao trách nhiệm cho trung đoàn phó thường và phó chính quỹ Hân cùng về dự lễ. Họ ra đi từ chiều hôm trước, ghé vào tiểu đoàn 3 tranh thủ kiểm tra thêm tình hình tiểu đoàn, ngủ ở đấy một giấc, sáng dậy ăn uống đàng hoàng rồi mới đi. Họ đến hội trường thành ủy sớm hơn quy định 15 phút. Tuy thế, dường như mọi người đã có mặt đông đủ. Các cán bộ đi lại cười đùa vui vẻ. Phút chốc, Tư Thiên và Lưu Dương đã lọt vào đám đông. Hầu như không ai trong hội trường này mà Tư Thiên không chịu cậu tớ mày tao, mà bắt tay người này, đùa giỡn người kia và không quên giới thiệu Lưu Dương với bạn bè. Lưu Dương thường được nhận những cái bắt tay lịch thiệp, những lời chào hỏi khiêm nhường và đôi lúc những cặp mắt nhìn mình xét nét, chăm chú. Rồi ông cũng gặp được vài người bạn cũ thời đánh Pháp. Thoạt đầu còn ngờ ngợ, sau một lúc ngoẹo đầu lại nhìn nhau, họ mới réo gọi tên cúng cơm của nhau ra và ôm lấy nhau cười ha hả. Sự ngỡ ngàng dần dần tan đi khi Lưu Dương ôm vai những người quen, xà vào các cụm nhỏ, chỗ này chuyện trò nghiêm chỉnh, chỗ kia bông phèn, tiếng cười nói cứ râm ran khắp sân hội trường. Lưu Dương không tham dự vào nhóm nào. Ông đứng chơi với mấy người bạn quen và lát sau họ đều kéo nhau vào hội trường đứng ngắm cái sa bàn. Một bàn tay vỗ vào vai, Lưu Dương quay lại nhận ra thiếu tướng Tám Lê. Lưu Dương vội đứng nghiêm nhưng vẫn đón bàn tay ông Tám Lê chìa ra cho mình. Thế nào, mạnh giỏi chứ? Vừa hỏi, ông Tám Lê vừa kéo Lưu Dương đi và đặt luôn câu hỏi mà ông vẫn quan tâm. Về trung đoàn 7, ăn ở với cha Tư Thiên thế nào? Thằng cha này hay cà khịa lắm đó. Nói chung là tốt anh à, không có vấn đề gì đâu, anh cứ yên tâm. Lưu Dương đáp. Ông Tám Lê vẫn hỏi dặn. Nói chung là tốt, vậy nói riêng thì thế nào? Lưu Dương cười. Ông Tám Lê có ý dặn dò. Cậu phải chú ý cho mình một điều. Cha Tư Thiên đánh nhau thì hăng, nhưng hay liều, đôi lúc còn nổi khùng. Về quê phải chiến đấu trong bối cảnh phức tạp, cần phải có cái đầu cho tỉnh táo. Đưa cậu về với Tư Thiên, bọn mình cũng muốn dung hòa cái mạnh cái yếu giữa hai cậu. Cảm ơn các anh đã có lòng tin cậy, nhưng tôi e anh Tám cũng còn nhầm. Anh xem lý lịch tôi thì biết, tôi cũng là thằng gai ngạnh chứ đâu có được thuần. Ông Tám Lê cười. Thuần là thế nào? Nếu gọi là thuần mà chỉ biết dân dạ không thôi là thứ cán bộ chỉ làm vừa lòng những anh cấp trên hết dịch, ưa nịnh. Mình thì không thích loại thuần như thế. Cố nhiên, mình cũng không thích những anh chàng gai ngạnh, phá bỉnh, chống đối cấp trên. Nhưng nếu gai ngạnh có nghĩa là luôn luôn có những ý kiến sắc sảo, thậm chí trái ngược với cấp trên, và những ý kiến đó được đề xuất một cách có tính nguyên tắc, thì mình thích thứ gai ngạnh đó. Bởi vì chỉ có những người thực sự động não trong mọi vấn đề mới dám có ý kiến. Lưu Dương thấy thiếu tướng vui vẻ, cởi mở nên ông không bỏ lỡ cơ hội. Anh Tám à, nói thế này anh đừng nghĩ là tôi nịnh anh. Vì nịnh anh khắc biết. Chứ lâu lắm tôi mới được nghe một lời nói chí lý. Trong chiến dịch này, tôi cũng còn vài băn khoăn muốn được giải đáp mà chưa dám nói. Ông Tám Lê nhíu mày lại, tính toán một vấn đề gì đó rồi gật đầu. Tớ sẽ nghe cậu. Nhưng phải sau bữa ăn trưa. Nếu cậu muốn, mình sẽ mời cả anh Bảy Thuần và anh Hai Mẫn cùng nghe. Thôi khỏi, khỏi phiền các anh ấy. Tôi chỉ muốn hỏi riêng anh thôi. Thực ra được gặp các ông ấy cũng là một dịp thú vị. Song Lưu Dương vừa sợ phiền vừa chần chẩn. Bỗng dưng quan trọng vấn đề ra. Ông Bảy Thuần là ủy viên Trung ương Đảng, thiếu tướng tư lệnh kiêm chính ủy quân khu, lại vừa là bí thư khu ủy. Ông là người có quyền quyết định tối hậu tất cả mọi vấn đề trong khu Trị Thiên. Kính thưa quý vị, theo kế hoạch chiến dịch ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Mùi, đợt hoạt động có tính chất mở màn của bộ đội Phú Lộc đã kết thúc tốt đẹp. Lập tức Bộ Tư lệnh Quân khu ra một thông báo chiến thắng. Bản thông báo với nhiều lời lẽ mang tính cổ vũ được gửi xuống các đơn vị lúc quân ta vừa hoàn thành công tác chuẩn bị cho chiến dịch Huế. Ở tiểu đoàn 3, theo đề nghị của tiểu đoàn trưởng quốc, ban chỉ huy tiểu đoàn chia nhau mỗi người xuống một đại đội phổ biến tin chiến thắng, nhân thể xem anh em chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán ra sao. Vừa đi đến con suối gần nhà bếp, quốc thấy một chiến sĩ đang lột da trâu, một số khác ngồi hút thuốc lào cạnh đó tán chuyện chờ đợi thịt mang về. Biết tiểu đoàn trưởng quốc là người vô tính, anh em xúm lại chọc ghẹo, vừa bông đùa vừa dòi thuốc lá. Ngoài miệng cằn nhằn nhưng tay vẫn chìa bao thuốc ruby cho anh em chia nhau hút. Rồi đám chiến sĩ quốc nhảy qua các mô đá để không phải lội suối và đi nhanh đến nhà ban chỉ huy đại đội. Phải chăng vì không khí Tết đã tràn về khắp cánh rừng nở đè qua nên quốc đi mà không hề cảm thấy mệt mỏi? Kính mời quý vị đón nghe phần 12 tiểu thuyết Huế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm mai để theo chân quốc đến từng đại đội chung vui niềm vui mừng năm mới. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.